Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, ba phẩm trung đoạn, chương 206, ba phẩm trung đoạn, bộ hậu cần, Phương Bình tại hối đoái chỗ ngồi rất lâu, Lý Lão đầu ngủ gật, cũng không để ý tới nữa hắn. Phương Bình nhìn chằm chằm vào trước mặt bảng hối đoái, hồi lâu. Bỗng nhiên hạ quyết tâm nói, Lão sư, ta muốn mua cái này. Ngoặc kép, Lý Lão đầu nhìn lướt qua, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, xác định, ngoặc kép, xác định, ngoặc kép, ngươi mua cái này làm gì? Ngoặc kép, Lý Lão đầu vẫn còn có chút kỳ quái, liếc nhìn hắn chốc lát nói, đây chính là ngũ phẩm đan dược. Nếu không phải ngươi thường xuyên đến cái này, bảng hối đoái bên trên đều không có. Cái này cũng không nhằm vào học sinh, chủ yếu vì đám đạo sư cung cấp. Liền muốn cái này, Phương Bình một mặt khẳng định, thịt đau nói, nghe nói rèn thể đan là chuyên môn vì trung tam phẩm cường giả rèn thể chuẩn bị. Từ trong ra ngoài cải tạo, hiệu quả kinh người, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều có thể rèn luyện. Lão sư, hiệu quả không phải là giả sao? Ngoặc kép, đương nhiên sẽ không. Ngoặc kép, Lý Lão đầu nhìn hắn một hồi, cân nhắc chốc lát nói, trung tam phẩm võ giả, rèn đúc ngũ tạng lục phủ. Có thể nói, giai đoạn này, chính là đem thân thể người chế tạo thành kim thân. Lục phẩm đỉnh phong võ giả, ngoại trừ đầu lâu, cơ hồ lại không vật lý bên trên nhược điểm. Thời gian nói chuyện, Lý Lão đầu tùy ý cầm lấy trên bàn hợp kim chủy thủ. Ken két liền hướng trên tay đâm mấy lần, truyền ra một trận kim loại cắt chém thanh âm. Tiểu tử, thấy được không? Nói thật, ta hiện tại nằm tại cái này. Tùy ngươi chặt, đừng chặt đầu, chém chết lão đầu tử. Tính ngươi lợi hại, Phương Bình mặt đen lại, buồn bực nói, lão sư. Ta không phải tới thăm ngươi huyễn, ta chỉ là muốn đổi mấy khỏa đan dược, thuận tiện trưng cầu ý kiến một chút hiệu quả. Làm sao nói chuyện, ngoặc kép, Lý Lão đầu bất mãn nói, ta đây không phải tại cho ngươi biểu hiện ra thành quả sao? Ngoặc kép, rèn thể đan, với thân thể người cải tạo có tác dụng nhất định, bất quá không phải chủ yếu tác dụng, lão đầu tử chỉ là để cho ngươi biết. Đừng quá lãng phí, ngươi tình huống hiện tại, phục dụng rèn thể đan, tối đa cũng liền hơi tăng lên một chút nhục thể cường độ. Mà đối nội phủ cải tạo, ngược lại tràn đầy nguy hiểm, ngươi chưa hẳn có thể tiếp nhận cường đại như vậy dược lực cải tạo. Lão sư, vậy ngài cảm thấy, ta hiện tại phục dụng một viên rèn thể đan. Nhục thể cường độ có thể tiếp nhận tam phẩm trung đoạn tôi cốt tiến độ sao? Ngoặc kép, Lý Lão đầu không nói chuyện, lấy tay hướng Phương Bình trên thân đập mấy lần. Trầm ngâm chốc lát nói, ngươi nếu là thật muốn thử một chút, có thể thử nhìn một chút, phục dụng 3 viên rèn thể đan, hẳn là như vậy đủ rồi. Bất quá lần thứ nhất tương đối nguy hiểm, dược lực rất mạnh, mặt khác. 200 học phần một viên, người nhất định phải hoa 600 học phần mua cái này. Liền vì sớm để nhục thể tiếp nhận tam phẩm trung đoạn tôi cốt tiến độ. Người như thế lãng phí, lần sau có mặt nói với ta nhà ngươi có bao nhiêu nghèo. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, thở dài nói, lão sư, ta cái này tiến bộ quá chậm. Năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới trung tam phẩm. Thậm chí bên trên tam phẩm, ta cũng nghĩ từ từ sẽ đến. Tiết kiệm một chút tính một điểm. Không thể được a, chậm nữa, ta liền bị người hất ra. Đại nhất còn có người mạnh hơn ngươi. Ngoặc kép, không nói đại nhất, nói người khác đâu. Lý Lão đầu bật cười, trầm ngâm chốc lát nói. Vậy ngươi tối thiểu còn muốn hối đoái 3 viên tam phẩm hộ phủ đan. 1 viên 90 học phần, 3 viên 270 học phần. Mỗi lần trước phục dụng hộ phủ đan, lại phục dụng rèn thể đan. Dạng này, người nội phủ sẽ không bị trùng kích quá lớn, tính an toàn cao hơn, hiệu quả cũng càng tốt. Tổng cộng 870 học phần, 3 lần xuống tới, nhục thể cường hóa hoàn tất, tiếp nhận ngươi tam phẩm trung đoạn thực lực, dư xài, 870 học phần. Phương Bình thì thào một tiếng, thời gian này thật không có cách nào qua, ta chính là nghĩ sớm tu luyện tới tam phẩm trung đoạn mà thôi. Mắc như vậy, cái này đều không có tính tôi cốt tiêu hao, so cướp bóc đều nhanh. Lý lão đầu cười nói, cho nên ta mới khuyên ngươi, đừng vội như vậy, từ từ sẽ đến, kỳ thật ngươi hiện khi tu luyện tới tam phẩm, đã cực kỳ không dễ. Không, ta không thể chậm nữa đi xuống, ta nghe nói, Tần Phượng Thanh đang trùng kích tứ phẩm cảnh, Tạ Lỗi cũng muốn bước vào tam phẩm đỉnh phong cảnh. Lão sư, ta phải sớm làm tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong, sau đó mới có thời gian làm sâu sắc đối chiến pháp tu luyện. Bằng không, ta bây giờ căn bản vô tâm hắn chú ý. Đổi, lão sư, không có học phần, dùng tiền, ngài coi như ta tiện nghi một chút. Ta hiện tại thật không có bao nhiêu tiền. Lý lão đầu cười nhạo một tiếng. Rèn thể đan cũng không phải tôi thể đan. Tôi thể đan là hàng ế hàng. Rèn thể đan đối chung tam phẩm võ giả mà nói, lại là bán chạy hàng. Tăng thêm 3 viên tam phẩm hộ phủ đan, tính ngươi 25 triệu. Lão đầu tử lại cho ngươi mở cửa sau. Đồ ngốc, Phương Bình xoắn suýt một chút. Đang muốn mở miệng, Lý lão đầu ngáp một cái nói, đừng nói chuyện, muốn liền mua, không muốn liền ra ngoài. Mua, ngoặc kép, Phương Bình cắn răng một cái. Mua, 3 ngày tiến vào tam phẩm trung đoạn, cũng theo kịp khảo hạch. Bây giờ trong tay mình còn có hơn 45 triệu tiền mặt. Tạm thời cũng đủ, tiến vào trung đoạn về sau, nghỉ ngơi mấy ngày, lại xung kích cao đoạn. Một khi bước vào tam phẩm cao đoạn, chính mình tạm thời thả một chút tu vi bên trên tu luyện. Chủ công chiến pháp, tranh thủ khi tiến vào địa quật trước đó, trở thành chân chính thực chiến cường giả. Lý lão đầu cũng không nói nhảm, cho Phương Bình 3 viên tam phẩm hộ phủ đan. Về phần rèn thể đan, thì là để cho người ta đi nam khu đi lấy. Bên này không có, qua hơn 10 phút, Phương Bình mới lấy được đan dược, đồng thời trong thẻ cũng thiếu 25 triệu, cũng không biết lần khảo hạch này có thể hay không kiếm về. Đi ngang qua học phần nhận lấy chỗ, Phương Bình lại nhận một chút tháng này tích lũy 120 học phần. Tài phú giá trị lại là chỉ tăng lên 40 vạn. Phương Bình sửng sốt một chút, nửa ngày mới nhớ tới một sự kiện. Hắn đã đáp ứng Phó Xương Đỉnh bọn hắn, mỗi tháng 300 học phần, trong đó 100 học phần là bọn hắn. Hắn a, hệ thống nghe trộm ta nói chuyện. Ngoặc kép, Phương Bình lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Trước kia cũng không phải là không có không tính tài phú đáng giá sự tình. Nhưng đến tay học phần, thế mà không tính chính mình sổ sách. Cái này thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Không, cái này cùng ma võ hối đoái trên bình đài những cái kia học phần chảy qua tay hắn, lại không thuộc về hắn học phần. Bó tay rồi, ngoặc kép, Phương Bình phiền muộn đến cực điểm. Ngẫm lại cũng không có gì có thể phàn nàn. Liền cùng trước đó làm nhiệm vụ một cái dạng, nhiệm vụ thống nhất kết toán, lại sẽ không đơn độc tính tại Phương Bình trên đầu. Trở lại ký túc xá, Phương Bình đi Phó Xương Đỉnh bên kia một chuyến, dùng máy tính cho đối phương chuyển 100 học phần. Về phần bọn hắn làm sao phân phối, Phương Bình cũng không đi quản. Sau đó, Phương Bình liền cho cửa phòng mình bên trên phủ lên, xin đừng quấy rầy, chiêu bài. Đau thấu tim gan, làm ăn vào ngũ phẩm rèn thể đan thời điểm, Phương Bình chỉ muốn mắng chửi người. Lý lão đầu nói lần thứ nhất phục dụng tương đối nguy hiểm. Còn nói phục dụng hộ phủ đan, nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Phương Bình hẳn là gánh vác được. Có thể Lý lão đầu không có nói cho hắn biết, sẽ như vậy đau nhức, bắp thịt cả người, giống như bị người từng tấc xé rách, ngũ tạng lục phủ cũng đều không ngừng co rúm. Đau quá, ngoạc kép, Phương Bình đau ý thức đều có chút mơ hồ. Giọt lớn mồ hôi, xen lẫn huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất. Ta một lòng nghĩ mạnh lên, đến cùng là vì cái gì? Ngoạc kép, tiếp nhận thống khổ. Ngoạc kép, chịu đủ tra tấn. Ngoạc kép, chẳng lẽ lại, thật vì buồn cười cứu vớt thế giới. Kịch liệt đau nhức khó nhịn bên trong, Phương Bình không tự chủ được nghĩ đến những vấn đề này. Ta lúc nào thật vĩ đại như vậy? Vĩ đại đến muốn bình định địa quật, còn nhân loại một cái hòa bình xã hội. Buồn cười ý nghĩ, ngoạc kép, liều sống liều chết, liền vì trên võ đạo có chỗ tinh tiến. Đáng giá không? Ngoạc kép, làm người bình thường, không nhìn đây hết thảy. Có lẽ ta gặp qua càng tốt hơn. Đủ loại suy nghĩ, trong đầu không ngừng lấp lóe. Nghĩ đến những này, trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một vài bức hình tượng. Ma võ đạo sư chiến tử trở về hình tượng. Bạch Nhã Khê tay cụt mang cười tràng cảnh. Cùng kia trong tưởng tượng, địa quật xâm lấn, cha mẹ muội muội chết ở trước mắt. Chính mình bất lực giãy giụa hình tượng. Ta không có vĩ đại như vậy. Ta làm hết thảy, chỉ là vì chính mình mà sống. Vì người nhà mà sống. Hôm nay tiếp nhận thống khổ, so ra ngày bất lực thút thít càng đáng giá. Ngoạc kép chấm chấm chấm ngoạc kép. Phương Bình cũng không biết qua bao lâu, làm loại này kịch liệt đau nhức cảm giác rút ra. Cả người đều hư thoát, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Địa quật, Nam Giang, người nhà, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Phương Bình thở phì phò, khẽ cười nói. Đúng, ta chỉ là hy vọng có thể tại địa quật quy mô xâm lấn trước đó. Có thể có sức tự vệ, đừng đem chính mình nghĩ quá vĩ đại, quá cao thượng. Cho nên, cái này tu luyện còn phải tu luyện, cái này tranh thủ hết thảy đều muốn tranh thủ. Sau 3 ngày, ngày mùng 3 tháng 5, xong rồi, ngoạc kép, Phương Bình sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Tinh thần lại là cực kỳ phấn khởi. Tháng 4, một tháng quẩn dưỡng, để hắn đem nhất nhị phẩm nhanh chóng tăng lên một chút tì vết rèn luyện mượt mà. Tháng 5 phần, 3 ngày thời gian, Phương Bình bước vào tam phẩm trung đoạn. Tài phú, 1.750 vạn. Khí huyết, 500 tạp, 820 tạp. Tinh thần, 450 hách. 499 hách, tôi cốt, 151 khối, 90%, 55 khối, 30%, khí huyết vượt qua 800 tạp, xương ngực, xương sườn rèn luyện hoàn thành, chỉ còn lại có 26 khối xương cột sống cùng 29 khối xương sọ chưa rèn luyện. Ngoạc kép, Phương Bình hoạt động một chút thân thể, toàn thân xương cốt đều truyền ra bạo liệt giòn vang. Còn lại 1.750 vạn tài phú giá trị, 20 triệu tiền mặt, tiết kiệm một chút, tăng thêm đến tiếp sau trường học ban thưởng, đạt tới tam phẩm cao đoạn nên vấn đề không lớn a. Ngoạc kép, Phương Bình không quá xác định, hắn hiện tại phát hiện, mong muốn là mong muốn, hiện thực là hiện thực, có đôi khi, tiền cùng tài phú giá trị hoa đều so với hắn tưởng tượng càng nhanh. Cầm lấy một bên phượng chủy đao huy vũ mấy lần, Phương Bình cảm thấy hơi có chút không quá mượt mà. Đây cũng là nhanh chóng tôi cốt lưu lại di chứng. Nghỉ ngơi một lát, tắm rửa một cái, thay quần áo khác, Phương Bình nhìn xem thời gian, cất bước đi ra ngoài. Lầu dạy học, Đường Phong nhìn lướt qua vừa tới Phương Bình, có chút nhíu mày, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay tiến bộ nhanh chóng. Không nói gì, Đường Phong mở miệng nói. Hành trình định ra tới. Lần này khảo hạch địa điểm. Nam Giang, ngoạc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nam Giang, lần khảo hạch này, không đơn thuần là một lần khảo hạch, mà là một lần cỡ lớn nhiệm vụ. không chỉ có là chúng ta, vẫn là kinh đô võ đại, cùng không ít võ khoa đại học đều sẽ tham dự. Lần này là liên hợp tính nhiệm vụ. Theo Đường Phong tự thuật, đám người dần dần biết khảo hạch nội dung. Nam Giang chỉ sợ đã xác định là kế tiếp địa quật cửa vào mở địa điểm. Bây giờ, rất nhiều tà giáo võ giả tụ tập tại Nam Giang. Dựa theo thượng tầng phán đoán, tà giáo những này võ giả có thể là nghĩ tại mới cửa vào mở thời điểm, nếm thử mở ra cửa vào, bỏ mặc địa quật sinh vật xâm lấn. Mới cửa vào mở, địa quật bên kia cũng sẽ tụ tập số lớn cường giả. Nam Giang làm mới cửa vào mở chỗ, cũng không cái khác cửa vào ưu thế. Khuyết thiếu cần thiết ứng đối kinh nghiệm, khuyết thiếu số lớn kinh lịch chiến tranh võ giả. Cái khác địa khu sẽ cứu viện, trung ương chính phủ cũng sẽ điều binh khiển tướng đến thủ vệ mới cửa vào. Thế nhưng là, lần đầu mở, tạm thời không cách nào xác định cụ thể địa điểm, quân đội như thế nào đóng quân, võ giả chủ lực cái này phòng thủ cái nào một chỗ, cũng là một cái vấn đề. Cửa vào mở, rất nhanh, dù là đều tại Nam Giang, nhưng nếu như nơi đóng quân khoảng cách quá xa, vận binh cũng cần một cái thời gian. Tà giáo võ giả mục đích rất đơn giản, thừa dịp thời gian này chênh lệch, nếm thử mở ra cửa vào. Đường Phong lạnh lùng nói, những người này hiện tại đã triệt để điên rồi. Những năm này, theo chính phủ thực lực tăng trưởng, cơ hội của bọn hắn càng ngày càng nhỏ, hiện tại cũng là vùng vẫy giấy chết. Lần này, Nam Giang đã bắt đầu có số lớn tà giáo cao tầng hội tụ. Chính phủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn quấy rối. Một đám nhảy nhót thằng hề, nghĩ thừa dịp loạn đục nước béo cò, si tâm vọng tưởng, chính phủ sẽ không chờ tới đất quật cửa vào thật mở mới tiến hành thanh tẩy. Cho nên, thanh tẩy hành động từ hiện tại liền bắt đầu. Mà chúng ta các võ đại nhiệm vụ lần này là phụ trách thanh tẩy một cái đại quy mô điểm tụ tập. Nhớ kỹ, bất luận già trẻ, giết chết bất luận tội. Các ngươi cá nhân giết nhiều ít võ giả, võ đại đoàn thể giết nhiều ít, đều là các ngươi khảo hạch tiêu chuẩn. Lần này, cũng không phải đơn thuần nhìn cá nhân vũ dũng. Bài binh bố trận, tham chiến thời cơ lựa chọn, đều rất trọng yếu. Phải chăng muốn trước tiên tham chiến, cũng đều cần người nhóm chính mình đi cân nhắc. Đây coi như là đoàn đội tác chiến khảo hạch nhiệm vụ, mà không phải đơn thuần nhìn cá nhân vũ dũng. Nhớ kỹ, đương nhiên, người nếu là cảm thấy cá nhân liền có thể quét ngang cứ điểm, đó cũng là năng lực của ngươi. Có thể các ngươi một đám 2-3 phẩm võ giả, nghĩ cá nhân quét ngang, chỉ sợ muốn chết tỷ lệ càng lớn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Phong nói một hồi lâu, Phương Bình chờ hắn nói xong, mở miệng dò hỏi, loại này đại quy mô điểm tụ tập, trực tiếp để quân đội mang theo vũ khí nóng tác chiến, chẳng phải là càng có hiệu suất? Ngoặc kép. Đường Phong lắc đầu nói, hiện tại là đang luyện binh, luyện Nam Giang binh, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, ngài là nói, đúng, tương lai địa quật cửa vào binh lính, rất khó từ các nơi điều, cùng lắm thì điều động một chút bên trong lãnh đạo cấp cao. Mà cơ sở binh lực, đại bộ phận đều là tân binh, lần này, mượn nhờ cơ hội này, để tân binh thích ứng vũ khí lạnh tác chiến hình thức, bao quát để các ngươi thích ứng. Những này tà giáo võ giả cũng là lựa chọn tốt. So với địa quật sinh vật, tà giáo võ giả không thành hệ thống, chiến lược không mạnh, là thích hợp nhất thí nghiệm đối tượng. Người khẳng định sẽ thêm chết một chút, nhưng là hiện tại chết nhiều một số người, tương lai sẽ chết ít rất nhiều người. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, chúng ta đại quy mô như vậy hành động, tà giáo bên kia không biết. Ngoặc kép, biết, Đường Phong không có vấn đề nói, lần này là gậy ông đập lưng ông, tà giáo tụ tập, chúng ta trước đó liền phát hiện, cố ý để các nơi quân đội cùng võ giả vây quét, để bọn hắn không tự giác ở giữa tụ hợp một chỗ. Mục đích chính là vì tới một lần đại quy mô luyện binh, mặc dù là vì luyện tân binh, nhưng bây giờ đã có 9 vị tông sư tại Nam Giang phong tỏa chiến trường, cùng một chi hiện đại hóa công nghệ cao tác chiến quân đội ở ngoại vi tùy thời chờ lệnh. Đối phương nếu không lựa chọn võ giả giao chiến, nếu không liền lựa chọn chạy trốn, sau đó bị vô số đạn pháo rửa sạch oanh tạc. Ngươi cảm thấy, bọn hắn biết kết quả như vậy, sẽ lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, vậy bây giờ chúng ta gặp phải chính là một đám thú bị nhốt. Ngoặc kép, có thể nói như vậy. Cho nên, chính các ngươi cẩn thận, nếu là vì luyện binh, thích hợp tử vong suất là cho phép, cũng là cần thiết, tổn thương không cao hơn 3 thành, chiến trường kia vẫn là các ngươi chiến trường. Ngoặc kép, 3 thành, ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại, cái này tỷ số chết định quá cao. Đường Phong âm thanh lạnh lùng nói, tại tà giáo loại này chiến lực thấp trong chiến trường, đều đánh ra 3 thành tử vong suất, kia đến địa quật, các ngươi chính là 9 thành 9 tử vong suất. Ngoặc kép, không ai nói nữa, đều chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta trong đêm xuất phát, tụ hợp cái khác đội ngũ. Phương Bình thở hắt ra, lại phải về Nam Giang, có thể cùng lần trước khác biệt, lần trước là vì làm nhiệm vụ, thuận tiện về thăm nhà một chút, lần này lại là vì tham gia một trận đại quy mô võ giả chiến tranh. Địa quật cửa vào, thế mà thật muốn tại Nam Giang xuất hiện. Phương Bình than nhẹ một tiếng, Nam Giang, 2 năm này chỉ sợ muốn loạn bên trên một hồi. Những người khác nhao nhao rời đi, Phương Bình bọn hắn cũng riêng phần mình trở về chuẩn bị. Đan dược, vũ khí, những vật này, cái này chuẩn bị xong đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Ban đêm, Phương Bình đi một chuyến số 8 biệt thự. Lữ Phượng Nhu không tại, không biết đi đâu. Phương Bình thấy thế cũng không có lưu lại. Nghe nói Lữ Phượng Nhu nữ nhi chính là cái này thời gian điểm tới thế. Những ngày này Lữ Phượng Nhu trạng thái không phải quá tốt. Hiện tại khả năng tại địa quật phát tiết. Hết chương.